khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Chương 196. Ưa thích toán học. Chính nghĩa không là hoàn toàn động thái. Hắn có vĩnh hằng bất biến mấy cái gì đó. Chu Du đột nhiên đứng dậy, nhìn xem số bóng lưng nói, nó là mỗi người đối với đẹp hơn tốt thế giới hướng tới. Đây là không thay đổi quy luật. Số ngừng một chút, không nói chuyện, lần nữa phất phất tay, đi xuống thang lầu, Chu Du cũng rất nhanh đi theo. Hai người tựa hồ đem bả có thể nói lời đều nói xong rồi. Tại Chu Du cùng Ti không không cùng Tê không không không nhìn soi mói, số thân thể dần dần hư hóa. Tại hư hóa đồng thời, hắn bỗng nhiên khóe miệng dương lên sông Chu Du nói, nếu như sinh mà ngang hàng là chính nghĩa quy luật, cái kia cổ vũ cạnh tranh, thích người sinh tồn chính là tà ác quy luật, nếu như truy cầu chân ái là chính nghĩa quy luật, cái kia sàng chọn phối ngẫu môn đăng hộ đối chính là tà ác quy luật, nếu như thực hiện mộng tưởng là chính nghĩa quy luật, cái kia tranh đoạt tài nguyên tham sống sợ chết chính là tà ác quy luật, nếu như ngươi cái gọi là chính nghĩa quy luật tồn tại, như vậy đã nói lên, nhằm vào cùng một sự kiện, tồn tại hoàn toàn sự khác biệt quy luật. Tại cuối cùng lập tức, số thanh âm đã là yếu ớt tơ nhện, ngươi cho rằng quy luật cuộc chiến chỉ tồn tại ở Úc Linh vị diện sao? Một câu nói sau cùng này tượng trọng bom tấn đồng dạng nện vào Chu Du trong nội tâm. Khi hắn muốn đuổi theo hỏi cái gì thời điểm, số đã muốn triệt để biến mất. Ti không không có chút không muốn mà nhìn xem trống trơn truyền tống thạch. Simba thật là một cái người tốt, gào thét. Tê không không không lại phát hiện cái gì khó lường sự tình. Chằm chằm vào Chu Du nói, phát hiện không có. Điếm trưởng cùng Simba lớn lên rất giống. Khục, Ti không không ho một tiếng. Sau đó đứng nghiêm, một lời không nói. Tê không không không cũng mới kịp phản ứng. Không nên nghe ngóng ngoại nhân tư ẩn. Như vậy câm mồm, Chu Du lại ngược lại đến hứng thú. Ít nhất các người còn hiếu kỳ đúng không? Có. Có thể có ưa điếm trưởng, đương nhiên. Tùy các ngươi, Chu Du cười ngoéo. Một cái tay, đi theo ta. Ta trước cho các ngươi tìm hai thân quần áo. Dù sao, là hai cái lộ ra trọn vẹn tráng hán. Mọi người cứ như vậy thẳng thắn thành khẩn tương kiến. Cảm giác, cảm thấy rất, cùng Hoành Thánh lúc trước đột nhiên đã đến bất đồng. Bọn hắn ít cần bổ sung bất luận cái gì thưởng thức. Tri thức dự trữ đạt đến trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc trình độ. Chu Du thậm chí đều không có gì nhưng dạy bọn họ. Chỉ cần an bài bọn hắn. Ngày kế tiếp sáng sớm, những khách nhân bữa sáng thời gian qua đi, Tô Y Y công tác như trước không ngừng. Cùng dĩ vãng so sánh với, nàng làm nhiều hai phần, làm tốt hậu. Nàng cùng Hoành Thánh cùng Chu Du ngồi ở một cái bàn thượng, bắt đầu ăn điểm tâm. Nhưng nàng căn bản là khống chế không nổi chính mình. Xem bên cạnh cái kia hai vị tráng hán, muốn nói ngoại hình của bọn hắn, kỳ thật cũng không còn khoa trương như vậy. Đơn giản chính là 1m85 khoảng chừng gì đó cái đầu. Tập thể hình huấn luyện viên cái chủng loại kia. Dáng người, cộng thêm vĩnh cửu lưng đầu cùng cương thi mặt, giống như người lãnh đạo bảo tiêu đồng dạng. Cái này cũng có thể tiếp nhận, nhưng lại để cho Tô Y Y nhịn không được. Càng xem càng khó chịu chính là, bọn hắn đứng ăn cơm. Hai người, cứ như vậy thẳng tắp mà đứng ở cái bàn bên cạnh. Yên lặng bưng lấy chén cuồng ăn, một lời không nói, mà Chu Du lại tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Thậm chí cúi đầu soát khởi điện thoại di động, Tô Y Y đành phải đưa ánh mắt quang hướng Hoành Thánh. Nhưng mà Hoành Thánh lại một bộ lão đồng chí diễn xuất, nắm trong tay lấy dinh dưỡng nhanh tuyến chậm rãi loạng choạng. Bưng cái giá đỡ, liếc qua hai có người nói, có thể có thể, người mới thái độ rất đoan chính. Sau này có chuyện gì, dẫn ra ta tên lão Hoành. Tô Y Y bây giờ nhìn không nổi nữa, quay đầu xông hai người cười lớn nói, người mới cũng không cần đứng ăn cơm, có thể ngồi bên cạnh cái bàn. Hai người nghe vậy, đồng thời đình chỉ động chiếc đũa, đem bả trong miệng cơm nuốt xuống. Đối mặt một phen, thống ngủ đáp lời, tiền bối phân phó chính là, chúng ta ngồi, sau đó hai người không bằng lòng đi đến bên cạnh trước bàn. Chống cái bàn, phi thường cố gắng mà nghĩ muốn ngồi xuống, nhưng chân lại không ngừng run lên. Bọn hắn không đành lòng, không cam lòng và không muốn, nhưng bọn hắn cũng không được tuyển. Cái này là trước sân khi dễ, cái này là người mới phải kinh nghiệm đau khổ. Đi ra công tác, quả nhiên, thật là khó. Tê Gêm không không tử cắn răng, hư, nói nhỏ chút, đây là y y tỷ phân phó, chúng ta phải hoàn thành. Lại nỗ bả lực, ếch, dùng hết khí lực, hai người mới rốt cục ngồi xuống, nhưng giày vò giờ mới bắt đầu. Bọn hắn nhìn xem trong chén cơm, ngay dẫn ra chiếc đũa đều trở nên rất khó. Này, làm sao ngươi như vậy? Chu Du soát điện thoại khoảng cách phát hiện nổi thống khổ của bọn hắn. Để điện thoại di động xuống trừng mắt Tô Y Y nói, không thể ỷ vào tư lịch lão tửu khi dễ người mới. Gào thét, Tô Y Y lúc này không còn là Tô Y Y, mà là âm dấu chấm hỏi. Mặt, đúng đấy, chính là, Hoành Thánh đi theo mò mẫm gật đầu. Chỉ vào hai người nói các ngươi đâu rồi? Mau trở lại, cho ta đứng. Có thể sao lão Hoành đồng chí, ta nói có thể. Hảo hảo tốt, hai người bưng, chén đứng dậy, lập tức buông lỏng bắt đầu đứng dậy. Một đường đi đến bên cạnh bàn, mặt mũi tràn đầy đô dương tràn ra hạnh phúc quang mang. Tô Y Y ôm đầu, bắt đầu hoài nghi khởi nhân sinh cuộc sống. Người không biết sao, Chu Du cầm lấy chén cà phê chép miệng, Tố Linh vị diện người có thể tự nguyện tiến hành một ít điều chỉnh. Bọn hắn hiện tại lớn nhất cảm giác hạnh phúc đến từ chính gác cùng với công tác bảo an. Hai người liên tục gật đầu. Hoa, có thể như vậy. Hoành Thánh kinh hỉ đứng dậy, sau đó vừa hận đắc nghiến răng ngứa, thật là đáng tiếc, lại sớm một chút biết rõ sẽ đem hư thiên linh đưa qua cho ta hào hào cải tạo. Đúng nga, Chu Du chống cằm nói, cũng có thể đem ngươi đưa qua. Đem ngươi đối với đồ ngọt yêu thích, đổi thành toán học, làm không tốt khả năng thay đổi nhân loại sau này nì. Đồn không thích toán học. Không, ngươi ưa thích. Chu Du cầm lấy điện thoại bắt đầu liên lạc. Đừng, ta thích, ta đã ưa thích. Hoành Thánh lập tức đổ mồ hôi, cực kỳ khẩn trương, không cần cải tạo. Đồn thái độ đặc biệt tốt, hội mình thích toán học, cái kia đồ ngọt nì, phi. Hoành Thánh một bà đẩy ngã trên mặt bàn dinh dưỡng nhanh tuyến, đồ bỏ đi đồ uống. Còn gì nữa? Không, Hoành Thánh thống khổ mà củ chuối thoáng một tí, theo trong quần áo móc ra một lọ, không muốn mà giao cho Tô Y Y, ngươi uống. Tô Y Y che mặt cười nói, ta không quá muốn chạm chế phẩm sữa, đã muốn rất làm phức tạp. Còn có, Chu Du ho một tiếng, ếch, Hoành Thánh đành phải lại từ trong quần móc ra hai chai, nhất. Ghét nhất dinh dưỡng nhanh tuyến, thích gì, ưa thích. Tính ra, toán học, Hoành Thánh đã muốn nhanh muốn khóc lên, cho nên, hiện tại nên đi làm cái gì, học. Học tập toán học. Hoành Thánh ủy khuất mà nhìn xem Chu Du. Ánh mắt kia giống như tại khảo vấn lương tâm của hắn. Tại nhiều lần xác nhận qua Chu Du không có lương tâm qua đi, nàng đành phải nhảy xuống cái ghế, không muốn mà liếc nhìn trên bàn bốn bình dinh dưỡng nhanh tuyến hậu. Nước mắt chạy mà đi, yêu chết toán học a o o o. Chu Du ngon lành là nhấp một hớp cà phê. Ai? Vì hảo hảo giáo dục đứa bé này, làm cho nàng khỏe mạnh phát triển, ta cũng là tìm vắt hết óc. Tô Y Y vội vàng cầm lấy hồ vì Chu Du tục lên cà phê. Đồng thời sông hai có người nói, muốn cà phê ư, có nước thì tốt rồi, không cần phải uống quý hơn mấy cái gì đó. Tô Tốt, Tô Y Y buông hổ hậu, nghĩ nghĩ hỏi, vị diện khác, tánh mạng, thật sự có thể đưa đến Tố Linh vị diện cải tạo ư, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.